Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, nghịch tiên tạo hóa, âm dương đạo đỉnh chìm nổi ở trên không, cùng trước kia khủng bố ngập trời dáng vẻ khác hẳn không giống. Hắn dù sao cũng là vật vô chủ, cũng không có sinh ra đồ vật linh trí, lúc trước đối kháng đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Lại đang âm dương động bên trong gây sóng gió, dẫn đến bên trong đỉnh năng lượng tiêu hao hết. Mặc dù là như vậy, thế nhưng chiếc đỉnh này cũng phi thường đáng sợ. Có một loại đại đạo thần vận đang tràn ngập, tỏa ra khí tức ép lòng người chiến. Đạo lăng con mắt hừng hực, đây chính là một tôn chí bảo, mà là chưa từng luyện chế thành công. Nếu như có thể nắm giữ nó, quả thực là kinh thiên tạo hóa. Cái đỉnh này, dùng nó xưng là huyền vực đệ nhất tạo hóa cũng không quá đáng. Đạo lăng run sợ, hắn đi tới, càng ngày càng cảm giác chiếc đỉnh này đáng sợ. Chính là một tôn đại đạo đang diễn hóa, áp lực thật giống không có. Nhanh đi tới gần thời điểm, đạo lăng vẻ mặt đột nhiên kinh hỉ xuống. Hắn phát hiện chiếc đỉnh này đang tỏa ra một loại đại đạo uy thế. Thế nhưng uy thế như vậy đối với hắn mà nói không có hiệu quả. Sự phát hiện này để đạo lăng mừng như điên. Thân thể hắn cũng biến, hiện ra khủng bố âm dương nhị khí, cũng nương theo một loại thần tính khí tức, tuôn trào ra một cái to lớn âm dương đồ treo ở đạo lăng đỉnh đầu. Đây là âm dương sinh tử đồ, phi thường khiếp người, trên không trung quấn lấy đứng dậy, ép thiên địa run rẩy dữ dội. Cái này âm dương đồ hình thành thời điểm, âm dương đạo đỉnh tựa hồ nhận ra được cái gì, ở hơi rung động, ta rõ ràng, chiếc đỉnh này vẫn trường tồn ở âm dương động bên trong, được âm dương nhị khí tiêm hóa. Có thể nói đỉnh kia chính là âm dương động dựng dục ra đến. Thử nghĩ nghĩ đầy đủ từ thời đại thái cổ đến hiện tại a. Như vậy nó đối với âm dương động bên trong vật chất, tự nhiên dường như người thân. Đạo lăng không nhịn được nắm tay, tự lẩm bẩm, nói cách khác, ta chiếm được âm dương động bên trong năng lượng thoát thai thành công. Giống như chính là âm dương động bên trong một vật, mà chiếc đỉnh này sẽ không công kích quá. Thuyết pháp này đạo lăng cảm giác phi thường thành lập. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy chiếc đỉnh này chẳng phải là vật trong túi. Nghĩ tới đây, đạo lăng kích động xòe bàn tay ra, chậm rãi hướng về âm dương đạo đỉnh đụng vào đi qua. Càng là tiếp cận nó, đạo lăng liền cảm giác đỉnh kia khủng bố. Nếu như nó bạo phát khí tức chấn giết tới, hắn cảm giác căn bản không thể tồn tại. Thế nhưng đạo lăng chưa từng cảm giác được cái gì sát khí. Điều này làm cho hắn hưng phấn, trực tiếp liền đem lòng bàn tay đặt tại trên vách đỉnh. Đụng vào trong nháy mắt, đạo lăng đầu quả tim đều là run lên. Nếu như ở loại này bước ngoặt xuất hiện biến cố gì, đến thời điểm có thể không chỗ để khóc. Nhưng là tôn này âm dương đạo đỉnh, nhưng là chưa từng chấn động, mà là có một loại sự hòa hợp gợn sóng truyền vào đạo lăng trong cơ thể. Ta thành công. Đạo lăng cười ha ha, chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Thời đại thái cổ đáng sợ tạo hóa, hiện nay bị nó được, phải biết một khối âm dương đạo thạch, đều làm cả huyền vực điên cuồng. Đây chính là đúc thành đế khí vật liệu, tuy rằng ít, thế nhưng giá trị nghịch thiên, ẩn chứa một loại đại đạo, mà một chiếc đỉnh, không biết dùng bao nhiêu âm dương đạo thạch đúc thành, giá trị của nó là không cách nào đánh giá. Một tôn có thể đúc thành đế khí chí bảo phôi thai, dĩ nhiên liền như vậy rơi vào trong tay ta. Đạo lăng nhe răng nhếch miệng, vui vô cùng nói đến, nội tâm còn có chút khó mà tin nổi. Bất quá sau đó hắn vẻ mặt không bình thường. Đạo lăng ở kêu rên. Hắn chứng đủ kính muốn đem âm dương đạo đỉnh dơ lên đến. Bất quá chiếc đỉnh này dĩ nhiên vi tia bất động. Đạo lăng vẻ mặt không bình thường. Da mặt đều ở co rúm. Này không là trước mắt có tòa kim sơn mà hắn không có năng lực mang đi à? Làm sao sẽ nặng như vậy? Đạo lăng đều nhanh khóc. Tôn này đế khí ngay ở hắn ngay dưới mắt. Nếu như ngay cả dơ lên đến tư cách đều không có, truyền đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Tam chuyển kim thân, đạo lăng rộng mở chấn hống, tóc đen đầy đầu múa tung, anh vàng bạo phát, nối liền trời đất. Cái kia khủng bố tinh lực cũng dâng trào mà ra. Đạo lăng toàn bộ thân thể đều ở ong ong. Thần âm ầm ầm, thân thể của hắn quá mạnh mẽ. Da rẻ đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Khó có thể gánh chịu trong cơ thể nghịch thiên tinh lực. Không được, tam chuyển kim thân cực hạn đến. Đạo lăng nắm tay, có thể cảm giác được trong cơ thể cuồng loạn tinh lực. Đây là thể xác không thể chịu đựng, đã đến cực hạn, nhất định phải dung hợp đệ nhị bước tắm thuốc mới có thể. Bất quá, hiện tại lẽ ra có thể dơ lên đến rồi, nếu như không nhấc lên nổi, coi như là võ đế cũng không tư cách lấy đi. Đạo lăng điên cuồng gào thét, hai mắt trợn trừng, đây chính là hắn sức lực, hắn nắm không đi, võ đế cũng nắm không đi. Lên cho ta, đạo lăng gầm lên, sợi tóc múa tung, toàn bộ cánh tay bạo phát trong ánh lóa mắt thần hà. Sáng người đều không mở mắt nổi, ầm ầm ầm, vắng lặng âm dương đạo đỉnh, động, nó thoát ly thiên địa, bị đạo lăng lấy một tay, chậm rãi nhấc động đứng dậy, hắn dường như ở nhấc động một tòa thái cổ núi lớn, chân không đều đổ nát. Toàn bộ âm dương động đều đang run rẩy. Lên, đạo lăng cắn răng gào thét. Cánh tay phải của hắn đều đang chảy máu. Nhưng là âm dương đạo đỉnh hiện tại mới di động 5 tấc mà thôi. Có thể thấy được chiếc đỉnh này trọng lượng. Lúc này, cánh tay trái của hắn xoa bóp đi tới. Hai tay dương ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Thần lực ngập trời, nát tan chân không. Đạo lăng còn nhỏ thân thể, lập tức liền đem âm dương đạo đỉnh chống lên. Quá mẹ kiếp trầm ni, đạo lăng hai chân đều rót vào trong đất bùn. Hai tay giơ âm dương đạo đỉnh, mặt nhưng là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể mang đi, ngày sau nhất định có thể tìm cơ hội đem chiếc đỉnh này dễ dàng giơ lên đến. Hắn phát điên dơ âm dương đạo đỉnh, đạo lăng tình huống phi thường không được, hai tay đều chảy máu, bởi vì áp lực quá nặng, so với một ngọn núi lớn còn nặng hơn. Đáng chết, chiếc đỉnh này nặng như vậy, ta làm sao mới có thể đem nó mang đi? Đạo lăng kém chút vừa khóc, gấp như là con kiến trên chảo nóng, hư không túi trang nó, sao có thể có chuyện đó? Nặng như vậy áp lực sẽ đem hư không túi đứt đoạn. Đúng rồi, ta làm sao đem nó quên đi? Đạo lăng há mồm đột nhiên hét một tiếng. Một cái tử kim bình ngọc bay ra. Đây là từ đời trước nguyên thủy thánh thể hành cung bên trong được. Chứa một loại tuyệt thế đan dược. Tử kim bình ngọc chìm nổi ở trên không. Giống như là một tôn đại đạo bảo bình. Phụt lên khủng bố gợn sóng, tử hoa từng sợi buông xuống. Quả nhiên, thực lực của ta tăng mạnh hơn nhiều. Này tử kim bình ngọc cũng theo tăng cường. Xem ra là bởi vì thực lực của ta không đủ. Có chút bảo vật không cách nào nhìn thấu. Tôn này âm dương đạo đỉnh cũng là. Ta thực lực bây giờ có thể cầm lấy đến là tốt lắm rồi. Thôi thúc nó liền khó khăn, đạo lăng chấn hống một tiếng. Tử kim bình ngọc lỗ hổng ở lớn lên, trực tiếp liền đem âm dương đạo đỉnh cất đi. Cái bình ngọc này phi thường mạnh, chứa chấp được âm dương đạo đỉnh, cũng không từng vỡ vụn. Đạo Lăng kinh hỉ đem bình ngọc giấu ở trong động thiên mặt. Làm xong tất cả những thứ này, ánh mắt của hắn dò xét ở bốn phía, sờ sờ cằm nói, chỗ này là cái thánh địa tu hành. Bất quá ta nghĩ từ thoát thai cảnh giới bước vào trung kỳ, còn cần một đoạn đường. Vẫn là trước tiên đi bên ngoài đi xem xem monster. Đúng rồi, còn có độ kiếp. Cái này âm dương động hẳn là ngăn cách thiên địa khí tức. Lôi kiếp không cách nào cảm ứng được. Đi ra ngoài trước lại nói, trong này thích hợp độc nhãn long tu luyện. Nói không chắc có thể hoàn thiện hắn thần nhãn. Đạo Lăng đi ra phía ngoài. Không biết tại sao hắn có chút tâm thần không yên. Tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh. Xuất hiện ở cực dương bên trong động. Đạo Lăng nhìn thấy kim giao hàng này bàn ngọa ở trên không. Phụt lên lượng lớn cực dương chi khí. Toàn bộ thể xác đều tỏa ra cường thịnh tinh lực. Thực lực tăng cường một đoạn dài. Không sai, thực lực của ngươi bây giờ đã rất không kém monster. Đạo Lăng gật gật đầu. Kim giao thức tỉnh, lôi kéo cổ họng rít gào. Đạo đại nhân, ra đại sự. Làm sao? Đạo Lăng tâm lý hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, bằng hữu của ngươi bị đuổi giết, võ điện cùng thiên diễn tông phát động rồi rất nhiều cao thủ vây giết, đã bị đuổi giết 5-6 ngày, võ vương thuận đều ra tay. Cái gì? Đạo Lăng trợn tròn đôi mắt, cả người khí tức bạo phát, sát phạt khí quyển thiên. Như là đang múa may thiên phong, ép toàn bộ cực dương độc đều muốn nát tan. Làm sao có khả năng? Kim giao lập tức bại liệt trên đất, kém chút hồi chết, cảm giác được khủng bố như giang hải tinh lực đang gầm thét. Có một loại khiếp người sát âm bạo phát, muốn liệt thiên. Hết chương.